Trên đời này có một đôi địch thủ, không phải anh thuần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.